Chương 816, Lâm Sảo bạn thân đoàn. Lâm Sảo kéo xe cửa động tác cứng một hồi, mặt cười ửng đỏ địa trở lại đầu, mà Hạ Nhược Phi cũng theo tiếng chuyển đầu nhìn tới. Chỉ thấy ba nữ sinh đang đứng ở cách đó không xa có chút tò mò nhìn Hạ Nhược Phi cùng chiếc này thô bạo lạp phong nì tật 15 xe Việt dã. Nói chuyện nữ sinh kia đứng ở chính giữa, tướng mạo tương đối thanh tú, để người ấn tượng sâu nhất là cái kia một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, đầu tiên nhìn là có thể chú ý tới. Cô nữ sinh này đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn Lâm Sảo. Lâm Sảo ngẩn người một chút liền phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, Hà tỷ, Quyên tử, hi hi, các ngươi làm sao xuống cái kia bị Lâm Sảo xưng là Hà tỷ nữ sinh một mặt oán trách no ý nói. Còn nói sao ngươi gọi điện thoại đột nhiên lại như phát rồ giống như, vừa kêu một bên hướng về dưới lầu hướng về, chúng ta đều bị sợ hãi, có thể không cùng xuống xem một chút sao muốn xảy ra chuyện làm sao bây giờ Hà tỷ vừa nói còn một bên liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm cười khổ lạp phong xe sang trọng, trẻ tuổi bề ngoài, nữ sinh cửa túc xá mấy nữ sinh này tựa hồ nghĩ tới một ít không tốt xã hội hiện tượng Lâm Sảo cũng rất nhanh ý thức được, mặt cười nhất thời một trận tỏa nhiệt. Na nở dê có chút hờn dỗi no ý nói, Hà tỷ, ta có thể xảy ra chuyện gì các ngươi muốn đi đến nơi nào Lâm Sảo xấu hổ dáng vẻ, càng la để Hà tỷ đám người sinh ra hoài nghi. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn Lâm Sảo, chủ động hỏi nói, chào các ngươi là Sảo Nhi bạn học chứ Hà tỷ nghe được Hạ Nhược Phi như vậy thân mật xưng hô Lâm Sảo, càng là có chút cảnh giác nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Na Nở Dê đã đem Hạ Nhược Phi cùng cái kia chút lái xe sang trọng đến trong sân trường bao nuôi nữ sinh nhỏ mở vẽ lên ngang bằng. Lộ Đảo Đại học là toàn quốc nổi danh học phủ, loại hiện tượng này tương đối sẽ ít một chút, nhưng chính là bởi vì như vậy, Hà tỷ thì càng thêm Lâm Sảo cảm thấy đau lòng, bởi vì Lâm Sảo bình thời là cái thanh xuân hoạt bát cô gái, sâu bị mọi người yêu thích, Na Nở Dê không nghĩ tới Lâm Sảo cũng đều vì vật chất hưởng bị đi nhầm vào lạc lối Hạ Nhược Phi gặp ba nữ hài tử đều không nói lời nào, liền cười cợt, chủ động giải thích nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hạ Nhược Phi chúng ta đối với. Người tên là gì không có hứng thú Hà tỷ trực tiếp cắt dứt Hạ Nhược Phi lại nói. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, các ngươi khả năng hiểu lầm, ta là Lâm Sảo ca ca Lâm Sảo cũng tỉnh táo lại đến rồi, liền vội vàng nói. Đúng vậy đây là ta ca a các ngươi nghĩ gì thế Hà tỷ nhất thời cảm giác một trận lúng túng, bất quá Na Nở Dê rất nhanh phục hồi tinh thần lại, một mặt hoài nghi nhìn một chút Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo, nói, khéo, ta xem qua ngươi điển tình huống gia đình đồng hồ, ngươi thật giống như không có ca ca đi hơn nữa các ngươi cũng khác nhau họ, lớn cũng không. Giống A Hà tỷ ở ký túc xá là đại tỷ, hơn nữa còn là lớp cán bộ, vì lẽ đó có cơ hội tiếp xúc được mọi người điền bảng. Lời của nàng để Lâm Sảo nghĩ tới mình đã hy sinh thân ca ca Lâm Hổ, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Hạ Nhược Phi nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng đập Lâm Sảo vai đẹp, sau đó đối với Hà tỷ nói, Sảo Nhi không phải là không có ca ca, chỉ có điều ca ca của hắn vị quốc vong thân A Hà tỷ một hồi che mì hệ nở dê lại Hạ Nhược Phi nói, ta là ca ca của nàng chiến hữu, mẹ của nàng là của ta mẹ nuôi, na nở dê là của ta muội muội kết nghĩa. Giải thích như vậy các ngươi minh bạch sao Hà tỷ đám người lúc này đã tin tưởng hơn một nửa, dù sao Lâm Sảo bình thường biểu hiện một chút đều không bái vàng. Hơn nữa còn là một phi thường đơn thuần, hoạt bát cô gái, nếu như nói Lộ Đảo Đại học có lẽ con nữ sinh sẽ tiếp bị người giàu có bao nuôi, nhưng người này tuyệt đối không phải là Lâm Sảo. Lúc này, Hà tỷ bên người một cô gái khác cũng gọi là nói, ta nhớ ra rồi, Sảo Nhi đã nói của nàng bộ kia ma máy vi tính sách tay. Còn có phát gì gì đó đều là ca ca của nàng đưa, phải là ngươi đi Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Hà tỷ lúc này cũng nghĩ tới, thật giống Lâm Sảo đích thật là đã nói nếu như vậy, chỉ có điều nàng là vào trước là chủ, vì lẽ đó vừa nãy mới có thể một hồi nghĩ tới Lâm Sảo điển bảng bên trong cũng không có ca ca. Hà tỷ có chút ngượng ngùng, mặt cười hồng hồng, thật nhanh liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới túi đầu nói, Sảo Nhi. Xin lỗi ai chúng ta hiểu lầm ngươi Lâm Sảo hết sức đại độ địa cười nói, Hà tỷ, không liên quan, giải thích rõ ràng là tốt rồi Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Sảo Nhi, mấy cái này đều là ngươi bạn học đi các nàng có thể đủ quan tâm ngươi đúng rồi, ngươi còn không có giới thiệu cho ta đây đúng nha Lâm Sảo cười hì hì nói, Nhược Phi ca, vậy ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hà, chúng ta phòng ngủ đại tỷ. Đừng xem Na Nở Dê nhu nhu nhược nhược, Na nở dê nhưng La Thái Quyền đạo đai đen nha hà hà hơi ngượng ngùng mà nói, ta chính là nghiệp dư luyện một chút nghiệp dư đều có thể thi được đai đen, rất lợi hại. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười nói. Đó là A bình thường năm ba cái nam sinh, đều không gần được Hà tỷ thân đây. Lâm Sảo nói, bất quá vẫn là Nhược Phi ca công phu của ngươi càng lợi hại. Hà hà có chút ngoài ý muốn liếc mắt một cái trắng non nà Hạ Nhược Phi. Trong mắt dĩ nhiên sinh ra một tia nhao nhao muốn thử chiến ý. Hạ Nhược Phi biết những này nghiệp dư tuyển thủ là thích nhất khiêu chiến người khác, liền vội vàng nói, xảo nhi đừng nói nhảm, ta đều ly khai bộ đội đã bao nhiêu năm, học công phu đã sớm rơi xuống Hạ Nhược. Phi nắm dư cũng đều là giết người bản lĩnh, nơi nào đồng ý dùng để bồi tiểu nữ sinh luận bàn lại nói vạn nhất nếu là thất thủ thương tổn tới hà hà làm sao bây giờ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi vội vã còn nói. Còn có hai người bạn học không có giới thiệu đây. Hạ Nhược Phi vừa dứt lời, hà hà bên phải cái kia tóc ngắn nữ sinh liền cười hì hì nói, ta tự mình tới Hạ ca ca, ta gọi Trần Hy Việt tỉnh người cùng xảo nhi là ngủ chung phòng hưu, cũng là tốt bạn thân, sau đó Hạ ca ca chăm sóc nhiều hơn nha. Trần Hy vừa nhìn chính là một tính tình hoạt bát nữ hài, một chút cũng không sợ người lạ, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Hạ ca ca làm cho rất ngọt, hơn nữa có chút khẩu âm tiếng phổ thông, nghe tới hết sức thoải mái. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tốt cũng xin mời ngươi bình thường quan tâm xảo nhi, này nha đầu có lúc cầu thả, dễ dàng vứt bừa bãi ta nào có. Lâm Xảo lầm bầm vài câu, tiếp theo còn nói, Nhược Phi ca, còn có một vị đây là Trình Đẹp, nàng là tương nam tỉnh người chúng ta bốn người một cái phòng ngủ. Trình Đẹp xem ra văn văn tĩnh tĩnh, cũng không có tương cô em mạnh mẽ, hơn nữa còn rất dễ dàng mặt đỏ. Hạ Nhược Phi ôn hòa ánh mắt quét tới, trên mặt của nàng nhất thời nổi lên một tia đỏ ửng. Hướng về Hạ Nhược Phi ngượng ngùng nở nụ cười, coi như là chào hỏi. Trần Hy cười y tươi do y no y nói, Hạ ca ca ngươi thật vất vả đến một chuyến lộ đảo, có phải là nên mời chúng ta ăn một bữa tiệc lớn. A hi hi hà hà liền vội vàng kéo một cái Trần Hy tay áo, dùng ánh mắt ngăn cản na nở dê tiếp tục nói. Hạ Nhược Phi nhưng lơ đễnh nói, không thành vấn đề a, các ngươi đều là xảo nhi tốt bạn học, bạn tốt, buổi trưa ta làm chủ. Mời các ngươi ăn bữa cơm nhạt đi ư, rốt cục có thể cải thiện sinh sống ta nhưng là ăn được rồi trường học phòng ăn cơm nước rồi. Ý Trần Hy vui vẻ gọi nói. Hà hà có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, nói, mùa hè Hạ tiên sinh, hay là thôi đi các ngươi huynh muội đoàn tụ, chúng ta liền không đi làm loạn thêm. Hạ Nhược Phi cười ha hà nói, ăn chung bữa cơm, làm sao có thể gọi thêm phiền đây, lại nói ta cũng không là một người. Còn có mấy cái bằng hữu đồng thời đây mọi người đều là người trẻ tuổi, không cần như thế giữ lễ tiết chứ, chuyện này cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, buổi trưa chúng ta trên cổ lãng đảo ăn cơm đi, thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút lộ đảo mỹ cảnh. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là chuẩn bị mang Triệu Dung Quân bọn họ ăn chút lộ đảo đặc sắc ăn vặt, sau đó sẽ đi cổ lãng đảo, bất quá xin mời Lâm Xảo bạn học ăn cơm, liền không thể như thế tùy ý, hơn nữa các nàng ở đây đến trường. Lộ đảo đặc sắc ăn vặt khẳng định đều hưởng qua, mời khách lời hay là muốn hơi hơi phía trên một chút đây đẳng cấp. Cổ lãng đảo bên kia ăn ở đều là Lưu Chết giúp đỡ an bài, quốc tư ủy xác định địa điểm tiếp đón đơn vị, chắc chắn sẽ không kém. Lâm Xảo cũng cười hì hì khuyên lơn bọn tỉ muội, ở Na Nở Dê cùng Trần Hy khuyến khách hạ, Hà Hà cùng Trình Đẹp cũng cuối cùng đồng ý liền Hạ Nhược Phi mở cửa xe, cùng Triệu Dũng Quân, Tống Duệ nói một tiếng, để Tống Duệ cho Lưu Chết gọi điện thoại. Gọi hắn đem buổi trưa bữa tiệc an bài một chút. Sau đó cân nhắc đến Lâm Xảo bên này cũng đã bốn người, Triệu Dũng Quân hai người liền chủ động xuống xe, đến phía sau xe thương vụ đi tới cùng Hầu Lượng bọn họ chen một chút, ngược lại bên này đến bến thuyền cũng không phải rất xa. Triệu Dũng Quân hai người lúc xuống xe, Hạ Nhược Phi cười nói với Lâm Xảo, Xảo Nhi, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, Tống Duệ ngươi nhận biết, vị này chính là kinh thành Triệu Dũng Quân Triệu Đại Ca. Ngươi cũng gọi là hắn Triệu Đại Ca là tốt rồi. Triệu Đại Ca, Tống Đại Ca, chào các ngươi. Lâm Xảo tự nhiên hào phóng nói. Triệu Dũng Quân cười híp mắt nói, chào ngươi, ta nghe Nhược Phi nói rồi chuyện của các ngươi, ca ca của ngươi là một cái rất giỏi người, làm một tên đã từng quân nhân, ta phải muốn biểu đạt ta kính ý cảm tạ. Triệu Đại Ca Lâm Xảo viền mắt hơi đỏ lên nói. Bên kia trên xe còn có mấy người bằng hữu, đến bến thuyền bên kia ta cho các ngươi thêm giới thiệu đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Chúng ta xuất phát Trần Hy đám người đối với uy vũ thô bạo nỉ tật 15 xe Việt giã đều 10 phần mới mẻ, ba nữ sinh phân biệt ngồi ở 2, 3 đứng hàng, mà Lâm Xảo tự nhiên chiếm cứ vị trí kế bên tài xế. Trong lúc nhất thời, bôn nở cái thanh xuân xinh đẹp nữ sinh viên đại học đồng thời chui vào xa hoa xe Việt dã bên trong. Tình cảnh này cũng là đưa tới không ít ánh mắt, đặc biệt là không ít nam sinh giả bộ vô ý địa nhìn sang, căn bản không che giấu nổi trong mắt các loại ước ao. Hạ Nhược Phi thuận lợi đem đặt ở nghi biểu bàn trên kính phân cực mang theo, này kinh điển khoản phi công kính mắt một mang theo, càng la nhiều hơn mấy phần không kềm chế được khí chất, nguyên bản bởi vì màu da thiên bạch mà mang tới nhu nhược cảm giác, nhất thời bị trung hòa không ít. Ngồi ở Hạ Nhược Phi bên cạnh Lâm Sảo, cũng không nhịn được len lén đánh giá Hạ Nhược Phi gò má, tâm hồn thiếu nữ một trận nhảy loạn. Hai chiếc xe khởi động phía sau, khai xuất lộ đảo trường đại học, sau đó dọc theo vòng xoay đường đi tới phà bến thuyền. Cổ Lãng đảo khoảng cách lộ đảo nội thành rất gần, đứng ở bến thuyền đều có thể nhìn thấy đối diện trên đảo tình huống, đặc biệt là to lớn Trịnh Thành Công pho tượng, càng la nhìn ra vô cùng rõ ràng. Hạ Nhược Phi bọn họ tìm địa phương đem xe dừng lại xong, sau đó đồng thời hội hợp hướng về bến thuyền đi đến. Hạ Nhược Phi thuận tiện đem Hầu Lượng đám người cũng cho Lâm Sảo giới thiệu một phen. Vừa nãy ở trên đường Triệu Dung Quân liền đem Lâm Sảo tình huống cùng mọi người đơn giản nói một hồi, hơn nữa Lâm Sảo vẫn là Hạ Nhược Phi muội muội, mọi người đối với nàng tự nhiên cũng là vô cùng nhiệt tình, liên đối với Lâm Sảo bạn cùng phòng, cũng đều vô cùng hữu hảo. Hạ Nhược Phi bọn họ đi tới bến thuyền chỗ bán vé thời điểm, một người mặc màu đen giả kịt người trẻ tuổi vội và đi tới, lễ phép hỏi nói, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao? Ta là Lưu Chiết tiên sinh bằng hữu lộ đảo quốc tư ủy. Người trẻ tuổi này là Lưu Chiết sắp xếp tiếp đón Hạ Nhược Phi bọn họ, vừa nay Tống Duệ gọi điện thoại cho Lưu Chiết, hắn ngay lập tức sẽ cho lộ đảo bên này gọi điện thoại, bởi vì nguyên bản Hạ Nhược Phi bọn họ là định rồi buổi chiều trên Cổ Lãng đảo. Quốc tư ủy bên kia đã để lại người trên Cổ Lãng đảo chuẩn bị tiếp đón, nhận được điện thoại phía sau, lập tức lên tàu nhanh nhất một tốp phà về tới trên bến tàu. Hạ Nhược Phi bên này còn có 4 người nữ sinh tình huống, Lưu Chiết cũng đã cùng lộ đảo bên này nhân viên tiếp đại nói rồi, hơn nữa còn tỉ mỉ đem Hạ Nhược Phi bức ảnh cho phát đi qua, vì lẽ đó bọn họ này 17 nam 4 nữ đoàn người đi tới, mục tiêu liền hết sức rõ ràng. Người trẻ tuổi này còn chuyên môn lén lút kiểm tra hạ bức ảnh, sau đó mới bước nhanh tới đón. Ta là Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười cười, hỏi, tiên sinh quý tính A? Người trẻ tuổi này liền vội vàng nói, không dám họ Trương, ngài gọi ta Tiểu Trương là tốt rồi, Trương chủ nhiệm cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi nói. Tiểu Trương liền vội vàng nói, không dám làm không dám làm, Hạ tiên sinh, ta chính là một cái chân chạy. Ngài có thể tuyệt đối đừng chết sát ta. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân liếc nhau một cái, cười ha hả nói, vậy ta gọi ngươi Tiểu Trương, ngươi cũng đừng tên gì Hạ tiên sinh, một loại nhỏ hơn ta bọn họ cũng gọi ta Hạ ca. Được, Hạ ca. Tiểu Trương lập tức đổi giọng nói. Hắn vốn là làm tiếp đãi, đối nhân xử thế phương diện tự nhiên là khéo léo. Tiểu Trương nói tiếp nói, Hạ ca, ta đã bao rồi 2 cái cano, chúng ta cũng đừng ngồi phà, trực tiếp ngồi cano đi qua, còn có thể thuận tiện vòng xoay lượn quanh vài vòng xem phong cảnh một chút, sau đó sẽ đi qua ăn cơm, thế nào chủ yếu là Hạ Nhược Phi bọn họ là lâm thời quyết định đi Cổ Lãng đảo ăn cơm trưa, khách sạn bên kia yêu cầu một ít thời gian chuẩn bị, hơn nữa ngồi cano trải nghiệm tự nhiên cũng so với tứ bình bát ổn phà tốt hơn rất nhiều, đến thời điểm để cano đi vòng thêm vài vòng. Thời gian dĩ nhiên là cạnh tranh đã lấy ra. Hạ Nhược Phi biết nghe lời phải no ý nói, ta không thành vấn đề A, đến nơi này một bên liền nghe các ngươi an bài tốt lắm. Tiểu Trương ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, mấy vị mời tới bên này Trần Hy mấy người các nàng tiểu nữ sinh ở lộ đảo đọc nửa năm đại học, tự nhiên là đã tới Cổ Lãng đảo, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều là ngồi tiện nghi phà qua lại, không có chịu xài tiền bao cano, vì lẽ đó nghe vậy trong lòng vừa mới mẻ lại kích động. Đoàn người theo Tiểu Trương đi lên bến thuyền, thật to phà bên cạnh còn cập bến không ít cano, mỗi một chiếc đều có thể ngồi 6-7 người, có 2 chiếc cano đều liên lụy dựng bản, chờ Hạ Nhược Phi bọn họ lên thuyền. Hạ Nhược Phi đơn giản phân phối một hồi, Lâm Sảo các nàng bôn ở cái tự nhiên là cùng hắn một chiếc tàu, mặt khác hắn để Tống Duệ cũng lại đây, như vậy chiếc này tàu tổng cộng 6 người, mà Tiểu Trương thì lại sắp xếp đến Triệu Dụng Quân bọn họ bên kia, giống như cũng là 6 người. Mọi người phân biệt trên tàu đồng thời thắt chặt dây an toàn phía sau, người điều khiển lập tức khởi động động cơ, cano cấp tốc tách ra nước mặt, cao tốc địa hướng phía trước bay đi ra ngoài, hai bên mang theo đại lượng bọt nước.